Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 445, chương 113, Ichigo vấn đề. Naruto, nhanh, Orihime bị bắt đi, Yoruichi ngay lập tức sẽ hô. Naruto phất tay một cái nói ra, ta đã sớm biết, ta trở về đem Orihime mang về. Bất quá hiện tại nha, Naruto nhìn ở một bên vẻ mặt uể oải, bàng hoàng không biết nguyên do. Ichigo nói ra, trước giải quyết cái này a. Ichigo nhìn Naruto đã đi tới, thanh âm trầm thấp mãn hàm áy náy nói ra, rất xin lỗi Naruto, ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Naruto đứng ở Ichigo trước người nói ra, cực kỳ chật vật a. Ichigo, cái này cũng không giống như ngươi. Ở đi Soul Society thời điểm, ngươi nhưng mà cái gì còn không sợ. Nhưng là hiện tại thế nào? Lại trở nên sợ đầu sợ đuôi. Ta, Ichigo thở dài đầu đến xem Naruto. Nhưng không biết nói cái gì đó. Chính là bởi vì chính mình, Inoue mới bị địch nhân có thể thừa dịp bắt đi. Mà hiện tại chính mình càng ngày càng cảm giác được hết sức mờ mịt. Naruto thở dài, nói ra, Ichigo, xem ra ngươi chính là không phải minh bạch. Minh bạch cái gì? Ichigo không hiểu hỏi. Naruto nói ra, chúng ta là lực lượng chúa tể, mà không phải lực lượng là chúng ta chúa tể. Muốn học được như thế nào khống chế lực lượng của ngươi, mà không phải bị lực lượng của ngươi sở khống chế, mà ngươi như bây giờ chính là bị lực lượng của ngươi sở cưỡi. Nhớ kỹ, ngươi mới là vương. Naruto nói xong cũng không để ý Ichigo. Chuyện này chỉ có thể là chính hắn muốn tinh tường. Những người khác không có cách nào trợ giúp hắn vượt qua cái này cam. Đang ở Ichigo chính ở chỗ này mê võng thời điểm, Naruto đi tới Yoruichi bên người, nói ra, cho ta xem tay của ngươi. Như vậy cậy mạnh làm cái gì a? Cái tên đó đầu dễ dùng vô cùng cứng rắn. Yoruichi không nói gì, chỉ là nhìn Naruto vì mình trị liệu giả bị thương tay phải. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Naruto, ngươi hiện tại không đi cứu Orihime sao? Không sao, ta có phân tắc, đang nói ngươi cho là ta yên tâm như vậy đem Orihime đặt ở hiện thế. Sẽ không có một điểm bảo hộ biện pháp sao? Naruto cười nói, sau đó tiếp tục nói ra. Ở ngươi tới phía trước, Orihime hẳn là bị một lần công kích. Không sai a. A, đúng vậy, Yoruichi nói rằng, vậy thì đúng rồi, đừng quên ta đưa cho các ngươi những cái này vật phẩm trang sức cũng không phải là vì đẹp mắt. Cũng may cái nhà đầu ngốc còn mang ở trên người, không giống ngươi cũng không biết phóng tới đi nơi nào. Naruto nói rằng, Yoruichi chợt nói, trách không được. Cái tên kia mặc dù là tùy tiện một kích, thế nhưng không có khả năng sẽ không cho chiếu thành thương tổn. Thì ra đúng như vậy, nếu là ngươi đi vài thứ kia đứng ở trên người, căn bản cũng sẽ không bị tên ngu ngốc kia trên người linh áp phản chấn thương tổn đến chính mình. Naruto nói xong, vẫn còn ở Yoruichi bắp đùi thon dài bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Bất quá lần này để bị thương trên người Yoruichi hít một hơi khí lạnh. Ai, chúng ta đi trước Urahara nơi đó a? Thật là, Naruto một cái đã đem Yoruichi bế lên, thuấn di đến hôn mê đắt bên người. Cuối cùng kể cả Urahara, Sado cùng Ichigo cùng nhau truyền tống đến Urahara cửa hàng cửa. Naruto quân, không ngờ tới ngươi cái này kỹ thuật thật đúng là thuận tiện a. Urahara thở dài nói, Naruto liếc mắt liền nhìn ra Urahara tiểu tâm tư, liền nói ra, không phải là không muốn dạy cho ngươi, mà là cái này cùng các ngươi sử dụng hệ thống sức mạnh hoàn toàn không xứng. Như vậy a, thật đúng là tiếc nuối a. Urahara nói rằng, sau đó đã bảo tới Tesai đem bị thương Sado cùng Ichigo đều đưa đến trong phòng. Thu xếp ổn thỏa Sado cùng Ichigo sau đó, Naruto cho Yoruichi xử lý một cái vết thương trên đùi cửa. Bất quá chủ yếu nhất là Yoruichi cái bụng bắt đầu kêu rột rột. Không ngờ tới a, Naruto gật mình nhìn Yoruichi một chén đem trên bàn thức ăn nhanh chóng càn quét không. Còn, nói ra, người người khẩu vị thật đúng là khiến người kinh ngạc, làm sao? Biết ta ăn nhiều như vậy, cảm thấy hối hận sao? Bất quá đã muộn, lão nương đời ta liền ỉ lại vào ngươi. Yoruichi một bên hướng miệng nhét lấy đồ ăn, một bên lẩm bẩm nói rằng, Naruto lắc đầu, nói ra, ngươi nếu là chỉ dựa vào thức ăn để đền bù trên thân thể tiêu hao, làm sao ngươi lại thích biển? Pháp sao? Yoruichi không đợi Naruto nói xong, trực tiếp hỏi, Naruto cũng không già mồm, trực tiếp ném cho Yoruichi một viên mới nhất luyện chế ẩn linh đan. Nói ra, ngươi thử xem cái này, nhìn hiệu quả thế nào, ta đây làm chuột trắng nhỏ a. Yoruichi nói rằng, sau đó đem nắp bình nhổ sau đó, liền từ bên trong tràn ra thấm vào ruột gan hương vị. Yoruichi nói, tốt hương a, coi như là chất vấn mùi, dường như trên người linh lực đều ở đây khôi phục. Nói xong cũng không chậm trễ chút nào đem bên trong một viên to bằng đậu tương đan dược nuốt vào. Cũng không nên xem thường cái này một viên uẩn linh đan. Bên trong còn có năng lượng nhưng là phi thường khổng lồ. Yoruichi ăn một lần xuống phía dưới liền cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn từ phần bụng tỏa ra đến thân thể từng cái bộ vị. Hơn nữa cái này lực lượng hấp thu đứng lên hoàn toàn không có cản trở. Cái này chính là ngươi muốn khiến cho vật không kia. Yoruichi hoàn mỹ đầy máu sống lại, liền cười hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, a, chính là cái vật kia. Vừa rồi ngươi ăn cái kia gọi uẩn linh đan, là bổ sung linh lực. Còn có một loại gọi uẩn hồn đan, là dùng để nói cao linh áp. Xem ra ngươi thành công a. Yoruichi cười nói. Naruto nói, đúng, hơn nữa thu hoạch cũng không tệ lắm a hát. Nói Naruto trong tay trực tiếp sinh ra nhiều cái bình ngọc. Bên trong chính là chứa uẩn hồn đan cái chai. Vậy ngươi dự định lúc nào phân cho bọn tỉ muội đâu? Yoruichi nói, chúng ta trước giải quyết một cái bây giờ tình huống nơi này. Trễ một chút tự cấp ngươi dùng. Cần cái này ta ở một bên giúp ngươi hộ pháp mới được. Naruto cười nhạt nói rằng, bất quá ở Hueco Mundo Nentu cùng tia đã ăn rồi, bằng không Naruto cũng sẽ không chơi một tí tẹo như thế mới xuất hiện. Yoruichi người nói, lúc này Urahara đi đến, nhìn Naruto cùng Yoruichi, liền nói ra, Yoruichi, thương thế của ngươi ra sao? Không sao, bất quá muốn cường độ cao chiến đấu. Còn khôi phục 2 ngày, Yoruichi kiểm giác mình một chút trạng thái nói rằng, Urahara nói, xem ra những người này khó đối phó a. Kisuke, những tên kia có điểm vướng tay chân a. Tối thiểu muốn so với ngươi ta dự liệu thắt lưng phiền toái nhiều. Yoruichi nghiêm mặt nói, Naruto lúc này nói ra, hai tên kia là Aizen đến Hueco Mundo sau đó. Từ hết thảy Orenka bên trong tuyển ra vị trí thứ 10 thực lực mạnh nhất tên. Cùng Yoruichi giao thủ tên là xếp hạng thứ 10, mà phía sau chính là cái kia tên nhỏ thó thì là bài danh đệ tứ. Bất quá hai vị này giữa thực lực sai biệt nhưng là chênh lệch một cấp số. Thực sự là phiền phức a. Xem ra chúng ta đem những này tình huống hồi báo cho Sociedad de Aumer. Chúng ta cần chi viện. Urahara nói rằng, lúc này đi ra ngoài tiễn Ichigo Tesai, đẩy cửa ra nói ra, Ichigo đã đến nhà, bất quá xem ra lần này thất lợi đối với hắn đả kích rất lớn a. Thật là, xem ra nếu như Ichigo chính mình không muốn rõ ràng nói, như vậy ai cũng không giúp được hắn, như vậy lúc đó vẫn ở vào cái kia dưới bóng mờ. Naruto thản nhiên nói, Naruto, ngươi sẽ không có biện pháp sao? Yoruichi hỏi, Naruto lắc đầu nói ra, không có biện pháp, đó là Ichigo chính mình nhất định phải vượt qua cản trở. Nếu là liền cái này đều khắc phục không được, như vậy hắn cũng liền dừng bước tại này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.